bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 16, ý quyết. Góc truyện audio.com. Hồng Minh cả đêm chưa từng chợp mắt. Sau khi cướp Thái tử Phi về, hắn đích thân lục soát cả người, nhưng cũng không có tìm được tiên đan bảo khí mà hắn tha thiết ước mơ. Sao lại không có nhỉ? Hồng Minh có chút ủ rũ, nhưng chợt nghĩ tới Thái tử hứa hẹn, chỉ cần ngươi trợ cô hoàn thành việc này, tất cả mọi thứ của Phương thị, cô toàn bộ thưởng cho ngươi. Đợi sau khi chuyện thành công, tìm tiếp trong Thái tử Phi đồ cưới cũng được, coi như là thật sự tìm không thấy tiên đan bảo khí. Nghĩ đến đồ cưới của đại tiểu thư Tấn Dương Hầu Phủ cũng là giàu có khuynh quốc. Cũng đủ cho hắn ta có cuộc sống cả đời giống như thần tiên. Nghĩ như vậy, trong lòng Hồng Minh lại kích động hẳn lên. Hắn nôn nóng bất an dạo bước trong phòng. Chỉ mong ánh sao trên bầu trời mau biến mất. Một ngày mới hãy mau đến đi. Thật vất vả gần đến hừng đông. Nhưng mà Thái tử Phi bên kia chậm chạp không có truyền ra động tĩnh. Trái lại đệ tử nhìn chằm chằm vào Túc Vương bên kia báo lại. Túc Vương đã thức dậy dùng đồ ăn sáng. Nói là tranh thủ trời còn mát mẻ muốn nhanh chóng xuống núi. Nghĩ biện pháp trì hoãn. Trên trán Hồng Minh sốt ruột xuất ra một tầng mồ hôi. Suy nghĩ một phen, sửa sang quần áo dẫn theo đệ tử Tâm Phúc đi sang phía Thái tử Phi bên kia. Đi đến vừa nhìn, bọn thị nữ của Thái tử Phi sắc mặt như thường. Có lẽ còn chưa phát hiện Thái tử Phi mất tích. Bần đạo là tới mời Thái tử Phi nương nương thượng hương sớm. Hồng Minh nhẫn nại tính tình nói với Vân Kiến trưởng sự. Quốc sư vốn nên dặn dò chúng nô tỳ hôm qua, Vân Kiến ngược lại không sinh nghi chút nào, nhưng lo sợ bất an. Chấm, nương nương thân thể yếu, xưa nay dậy trễ, quốc sư xin chờ một chút, chúng nô tỳ liền đi mời nương nương ngay. Hồng Minh mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì giống như cổ truy. Vân Kiến liền dẫn đám công nhân đi tới phòng Phương Cẩm An. Quả nhiên, không bao lâu, liền nghe được tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Đến rồi, Hồng Minh vội giả bộ vẻ kinh ngạc, lớn tiếng gọi hỏi, phát sinh chuyện gì, quốc sư, nương nương không thấy. Vân Kiến không còn chút thần sắc nào chạy đến, há miệng run rẩy kéo Hồng Minh đi vào, trên giường không có ai. Giày ở trên cửa sổ, còn có cây châm này rơi trên mặt đất. Vậy, quốc sư, nương nương sợ không phải là, sợ không phải nhảy núi coi thường mạng sống của mình rồi chứ. Hồng Minh giả vờ ra vẻ sợ hãi, từ cửa sổ thăm dò nhìn ra phía ngoài. Ngoài chỗ đó, nơi đó không phải là có người. Hắn chỉ, bất quá là một tảng đá lớn giữa không trung. Bởi vì những đám mây dưới vách đá phủ đầy sương mù. Tầm nhìn không rõ ràng. Từ chỗ này, bóng của hòn đá trông giống như một người. Vân Kiến theo tay hắn nhìn. Cả người choáng váng và ngất đi. Bọn thị vệ nghe được động tĩnh dưới sự dẫn dắt của thị vệ thống lĩnh tới đây xem xét. Nghe xong lời này, cũng bất chấp tránh hiểm nghi. Vội vàng xông vào xem xét. Trong phòng lập tức loạn thành một bầy. Nhanh chóng phái người báo cáo Đông Cung, A Túc Vương Điện Hạ vừa lúc ở đây, mau mời Điện Hạ tới chủ trì đại cục. Hồng Minh và đệ tử nháy mắt, không bao lâu, quả nhiên thấy Lý Ức vẻ mặt khắc nghiệt đi tới. Điện Hạ, người xem nên làm thế nào bây giờ? Hồng Minh vừa thấy hắn, lập tức kéo hắn đến bên cửa sổ chỉ cho nhìn hắn. Nương nương nhảy núi tự vẫn. Sao lại như thế, sao lại như thế, Lý Ức thường ngày trầm ổn lạnh lùng, lúc này quả nhiên lạc mất hồn phách, làm sao có thể đi qua đó. Hắn nghiêm nghị hỏi Hồng Minh, chỗ kia trên không chạm trời dưới không chạm đất, thật là không qua được. Hồng Minh do dự dự nói, trừ phi, tìm ai thân thủ nhanh nhẹn, trên người cột dây thừng, từ chỗ này đi xuống. Nhanh tìm dây thừng, Lý Ức nói xong liền cởi áo khoác vướng víu trên người. Bổn vương xuống dưới, vậy, điện hạ, làm sao có thể, Hồng Minh trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt là làm bộ khuyên can, nhanh chóng tìm dây thừng. Lý Ức gào thét, tiểu đạo sĩ cầm dây thừng đã chờ ở bên ngoài, thò đầu nhìn, đánh mắt cho sư phụ hắn, vội đi vào đưa dây thừng. Lý Ức thuần tục cột chặt dây thừng lên người, kéo dây thừng, giúp bổn vương xuống dưới. Hắn vứt bên kia dây thừng cho Hồng Minh. Được, chấm, Hồng Minh và các đệ tử đồng loạt xông lên. Ba chân bốn cẳng kéo dây thừng, đồng thời cũng vững vàng lấp kín cửa sổ, ngăn cách đám người khác. Lý Ức nhảy ra ngoài cửa sổ, leo lên nham thạch từng điểm một rơi xuống. Hồng Minh và các đệ tử trao đổi ánh mắt, trên trán toát ra càng ngày càng nhiều mồ hôi. Mắt thấy Lý Ức đã tới đường cùng, tay chân không thể leo lên được. Hồng Minh khẽ cắn môi, từ trong lòng móc ra một con dao găm, nhẹ nhàng vạch một cái. Dây thừng có kích thước như cánh tay trẻ em lập tức cắt đứt. Thân ảnh Lý Ức như sao băng rơi vào mây mù dưới sườn dốc. Hồng Minh và đệ tử tâm ý tương thông cùng lúc nới lỏng dây thừng tay còn lại đang cầm trong tay ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó cùng nhau kêu lên, ghê quá, Túc Vương cũng té xuống rồi. Bọn họ hết sức chăm chú mưu đồ chuyện ác, cũng không biết, cách đỉnh đầu bọn họ vài thước, trên mái hiên, có hai ánh mắt thu hết thảy tất cả vào trong mắt. Hai người này, một người là Phương Cẩm An, tên còn lại là người Lý Ức phái tới bảo vệ nàng. Cho dù đã sớm được cho hay, nhưng một khắc kia khi nhìn thấy Lý Ức rơi vào vực sâu, trong lòng Phương Cẩm An vẫn run lên. Túc Vương thật đúng không ngại. Nàng nhỏ giọng hỏi, nương nương yên tâm, giữa không trung đã thu xếp mạng lưới dây thừng chặn lại, đảm bảo không sơ hở tí nào. Thuộc hạ mang nương nương đi gặp điện hạ. Người kia nói, mang Phương Cẩm An bay mái hiên nhà mà đi. Lúc này tất cả mọi người đều bị hai vị quý nhân lần lượt ngã xuống sườn núi hấp dẫn, đạo quán loạn thành một bầy. Bọn họ nhẹ nhõm thoát thân. Bọn họ đi vào một phòng nhỏ trong núi cách xa đạo quán. Chờ nửa canh giờ, quả nhiên thấy Lý Ức xuất hiện. Nương nương dường như tâm tình thật không tốt. Cấp dưới trước nghênh tiếp Lý Ức, lặng lẽ báo cho biết. Lý Ức ra hiệu cho hắn lui ra, tự mình chậm rãi đi đến bên cạnh Phương Cẩm An. Phương Cẩm An lại đang lăng lăng nhìn hộ giáp của mình. Hồi lâu mới chuyển mắt, ván cờ này, là thái tử thiết lập. Vâng, Lý Ức thấp giọng nói. Chuyện đơn giản như vậy, nàng không đến mức nhìn không thấu. Hắn vì tranh đoạt quyền thế, không tiếc giết hại tay chân, không tiếc dùng ta làm mồi nhử. Thật sao? Phương Cẩm An lại nói. Vâng, Lý Ức lại nói. Phương Cẩm An suy nghĩ một chút lại hỏi. Vốn là trong ý định của hắn, kết quả của ta là như thế nào? Thái tử phi mắc bệnh thần kinh, ngụy trang thành coi thường mạng sống của mình, không ngờ lại liên lụy Túc Vương bỏ mình, tội không thể tha thứ, phế bỏ danh phận, nhốt vào lãnh cung giam cầm. Lý Ức nói, suy nghĩ một chút còn nói, hắn không dám để cho nàng chết, đích thực đạt được mưu đồ, nhưng toàn bộ mưu đồ này đều ở trong khống chế của đệ. Hiển nhiên đệ cao minh hơn hắn. Phương Cẩm An lắc đầu thở dài. Các đệ, ai cũng biến thành bộ dạng ta không quen biết. Lý Ức nghe xong không khỏi rất là ủy khuất. Hắn một gối quỳ xuống trước mặt nàng. Không, ta cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. À, là ta. Phương Cẩm An nhắm mắt, xoa xoa mi tâm. Thế nhưng con người chính là như vậy. Có đôi khi, sự thật rõ ràng còn ở đó, vẫn tình nguyện làm như không thấy, giả vờ thái bình. Thậm chí còn muốn đi oán trách người ép buộc hắn nhìn rõ chân tướng. Lý Ức cúi đầu, nàng cứ việc trách ta là được. Không, Tiểu Ức, Phương Cẩm An che mắt. Ta chỉ là ta đã muốn chết, vì sao nhất định phải muốn ta thấy rõ? Không, thật xin lỗi, đây là hắn làm, nàng bừa bãi lộn xộn mà nói xong. Nhưng Lý Ức cũng nghe hiểu, nhưng cũng không biết nên an ủi nàng ra sao. Chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích. Phương Cẩm An vẫn còn đang nói. Đệ làm những thứ này, là muốn ta giúp đệ đúng không? Thế nhưng ta đã bất lực rồi. Ta quá mệt mỏi, cái gì cũng không muốn làm. Không có, ta không nghĩ muốn nàng giúp ta. Nàng cái gì đều không cần làm. Lý Ức rốt cuộc nặn ra một câu. Phương Cẩm An trầm mặc một hồi, lại mãnh liệt lắc đầu. Không, ta vẫn thích hắn a. Nàng vùi mặt vào bàn tay thật sâu. Thật xin lỗi, cuối cùng ta vẫn thích hắn. Mặc dù hắn đối với ta như vậy, ta cũng vậy không thuyết phục được mình phản bội hắn. Lý ức nghe xong lời này, chỉ cảm thấy trong đầu ông, nàng đối với Lý Mẫn dùng tình cảm sâu nặng như vậy. Cho dù liên tục biết rõ, thế nhưng nàng chính miệng nói ra, Lý ức vẫn cảm thấy mình có chút thừa nhận không nổi. Nhưng mà ta sẽ động thủ với hắn. Lý ức nhất thời có chút bị tức giận. Lập tức, Phương Cẩm An nghe vậy hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu nhìn hắn, đây là chuyện thiên gia Lý thị các đệ. Ta mặc dù sẽ không giúp đệ, cũng sẽ không trở thành trở ngại của đệ. Nhưng mà tiểu ức, gần đây ta mặc dù không quá để ý tới chuyện bên ngoài. Nhưng cũng đại khái biết rõ, thế lực của đệ, còn kém Lý Mẫn kém xa lắm. Ý ta đã quyết, Lý ức cố chấp nói. Như vậy, gặp lại đi, tiểu ức, Phương Cẩm An thở dài một tiếng. Chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, một tiếng cáo biệt này, lại làm cho suy nghĩ thương tâm muốn chết của Lý ức thanh tỉnh chút ít. Hắn không muốn gặp lại nàng, hắn vĩnh viễn ở cùng với nàng, đúng như là nàng nói, lực lượng của hắn còn chưa đủ, cho nên tổn thương lòng nàng như thế nào, cũng phải cứng rắn dụng tâm. Kéo nàng qua, Lý ức vươn tay giữ lại ống tay áo của nàng, đón ánh mắt nghi hoặc của nàng. Lý ức từ trong lòng móc ra một lá thư. Đây là Lý Mẫn chủ trì. Lập tức sẽ ở Tấn Nguyên 12 châu thúc đẩy lệnh nhân khẩu ruộng nương. Phương Cẩm An nhận lấy. Vừa mới nhìn xem, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Xem đi xem lại cẩn thận. Tấn Nguyên 12 châu. Mặc dù nằm ở khu vực chiến sự biên cương. Nhưng dân chúng cũng được cho là giàu có và hạnh phúc. Đây là toàn bộ dựa vào Tấn Dương Hầu Phủ kéo dài thuế má mỏng. Khuyến khích chính sách thương nghiệp của những người chăn gia súc. Cốt lõi của những chiến lược này là bảo vệ lợi ích của người dân. Kiềm chế thế đứng của các thế gia. Mà bây giờ người này vấp phải lệnh ruộng nương. Sách lược của Tấn Dương Hầu Phủ toàn bộ đẩy ngã. Tấn theo lời nói này, đám dân chúng sẽ khổ không thể tả. Duy nhất đắc lợi chính là thế gia. Từ sau khi Tấn Nguyên quy thuận, bảy đại thế gia trong nước đều nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Triều đình mặc dù không có nói rõ đất phong, nhưng lần này mệnh lệnh hạ xuống, không xuất ra mấy năm, Tấn Nguyên tất bị chư thế gia chia cắt, dân chúng chỉ phụ thuộc vào thế gia, làm nô tỳ. Lý ức nhìn sắc mặt nàng, chậm rãi nói, còn cần đệ nói à, ta chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Phương Cẩm An cũng không còn bình tĩnh, đây là Lý Mẫn chủ trì, nàng nhìn đi, phía trên có ấn tín của thái tử hắn, Lý ức nói, nghĩ chắc là vì tranh thủ chư thế gia ủng hộ, ta cho rằng, kế sách dân du mục của Phương gia chúng ta, các ngươi ở giảng vũ đường Trung Đô đã học qua, Phương Cẩm An nắm thật chặt phong thư này, thậm chí nắm thành một cục, khi đó tất cả mọi người khen không dứt miệng. Tất cả mọi người đều nói, thiên hạ hôm nay, tam quốc đều có thế gia nắm trong tay quốc chính, tích hoạn sâu nặng, mà sách lược nhà ta, mới là đạo ổn định và hòa bình lâu dài. Ta nhớ được Lý Mẫn khi đó đặc biệt dõng dạc, nhưng thì ra, đều là giả dối, hắn chẳng những không đối kháng cùng thế gia, ngược lại a dua nịnh nọt, hắn vì riêng tư bản thân, bán đi toàn bộ dân chúng nhà ta. Chấm, hắn đạo đức cá nhân không tu, đối với thê tử anh em không hề tình nghĩa, há lại quản chết sống của dân chúng. Lý ức lạnh nhạt nói, Phương Cẩm An thân hình thoáng dao động, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Lý ức vội đỡ, ta làm cái gì đây? Phương Cẩm An tự lẩm bẩm, cách chương.